Chương 383, Sẻn dù hạt hì giả mạ. Bù y gai dây leo dưới đất chui lên, không có chút nào cách trở đâm thủng hai vị dù kỳ nhẫn giả thân thể. Địch tập một vị nhẫn giả trước khi chết giống to, lợi dụng sau cùng lực lượng đem đạn tín hiệu thả ra. Sáng ngời đạn tín hiệu trên không trung nổ tung, thả ra mãnh liệt quang mang, xua tan sương mù dày đặc. Áo bào đen hướng phía trước mại động, cho đến đi ra xa xưa, hai vị nhẫn giả mới phanh một tiếng ngã xuống. Vượt qua đại môn, đập vào mắt là trong sương mù mảng lớn kiến trúc, tràn đầy thủy chi quốc đặc sắc, kiến trúc chống tủng cực cao. Gen xuyên thấu qua áo bào đen đánh giá, chậm rãi hướng phía trước bước ra, mục tiêu chính là trung ương lớn nhất kiến trúc cao lớn. Thủy độn, thủy thương pháo chi thuật trong sương mù dày đặc, ba miếng thủy đạn phá không đánh tới. Gen bất động một bước, như cũ giữ không nhanh không chậm tốc độ hướng phía trước bước đi, đại địa rung rung, thủ đằng trống rông xuất hiện. Cách không đảo qua đem sở hữu súng bắn nước đánh nát, người kế tiếp sát na liền hướng trong sương mù dày đặc phong tới, trực tiếp cuốn lên ba người, nhanh chóng buộc chặt. Thủy độn, thất trọng thủy nhận chạm thất đạo sắc bén thủy nhận cách không chém tới, bảy tên tinh anh thượng nhẫn cùng lao ra, lẫn nhau mắt đối mắt đang lúc, thuấn thân thuật đã toàn lực phát động, hóa thành thất trọng hắc ảnh trong nháy mắt hướng Gen đánh tới. Một độn, thu phược vĩnh táng ba y cây cự đại cây cối đột nhiên dưới đất sinh ra. Rễ cây chỗ vô số thụ đằng bay tán loạn, lấy một loại thật không thể tin tốc độ độ về phía trước dây dưa qua, cho dù là tinh anh thượng nhẫn đã sử dụng thuấn thân thuật, vẫn không thể thoát khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy tên tinh anh thượng nhẫn đồng thời bị thụ đằng chiến nhiễu, trói buộc ở rễ cây chỗ, tầng tầng lớp lớp, ngay cả một tia khe hở cũng không có. Mà đối mặt cách không đánh tới thất đạo thủy nhận, Ghen ánh mắt phẩy nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng quơ múa. Thủy nhận đang đến gần thân thể của hắn một cái chớp mắt tầm ầm bạo liệt, hóa thành hạt mưa chiếu xuống. Bước chân hắn vẫn chưa từng dừng lại, giữ một loại đặc biệt tần suất trong chiều đi. Khoái thủy hóa mà ở rễ cây chỗ bị trói buộc bảy vị tinh anh thượng nhẫn, một người lên tiếng giống to, thân thể chợt hóa thành một bãi nước trong, liền muốn chạy trốn. Vào lúc này cự đại cây cối lóe lên một trận lục sắc quang mang, thu đang vọt lên, lại đem sở hữu thủy châu dính chặt, ngay cả một giọt cũng không chạy thoát. Trên đường đi, vô bờ gờ cờ ép cân nhắc rủ kỳ nhẫn giả không ngừng toát ra, từng nhóm hướng Ghen liều mạng tiến công. Có thể Ghen như nhàn đình mạn bộ một dạng ngay cả cước bộ tốc độ cũng không biến hóa quá đáng không có, chỗ đi qua, to lớn cây cối phóng lên cao, vô số kiến trúc hóa thành ngói vụn, thật sự có rủ kỳ nhất tộc nhẫn giả, không có bất kỳ người nào có thể đi vào bên cạnh hắn 3 mét. Ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm. Hắn sở dĩ đại phí chu trương lợi dụng cả gù dạ, là ngay tại lúc này, dù kỳ đại bộ tờ HN tộc nhân đều tập trung ở đảo đảo thượng cùng cả gù dạ đối với chém, tộc địa bên trong còn thừa lại lực lượng chưa đủ 3 phần. Hắn tự thân lực lượng rất mạnh, mở ra hoàn mỹ sở xạ nổ sau khi thực lực càng là không thể địch nổi, nhưng là hắn lần này mục tiêu bất đồng, hắn là phải dùng một độn lực lượng tới tấn công dù kỳ. Mà hắn không có đổi lấy tiên nhân thể. Một độn lực lượng cũng không phải là vô địch, xa xa không đạt tới công hãm một cái đại tộc mức độ, vì vậy hắn mới lượn quanh như vậy một vòng lớn đem rủ kỳ lực lượng xuống cách. Lần này, hắn quyết định cho rủ kỳ một cái thê thảm giáo hấn, không phải vậy bọn họ sợ rằng xuống không quyết tâm vượt biển tác chiến. Mỗi bước ra một bước, tất nhiên kèm theo trùng thiên cự mục, hai bên thỉnh thoảng có vang lớn chuyển tới, kiến trúc cao lớn ầm ầm sụp đổ, ở trong sương mù dày đặc tựa như ảo ngộng. Thỉnh thoảng có rủ kỳ nhất tộc nhẫn giả kêu thảm thiết chuyển tới, vô số thụ đằng tột đỉnh đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Ghen như cũ sân vắng tàn bộ, trường bào ở trong gió thổi lất phất, như mang đến hủy diệt ma quỷ. Hôn đàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trung ương nhất cự đại trong kiến trúc, rủ kỳ tộc trưởng mặt đầy phẫn nộ gầm thét, ở trước mặt hắn, là rủ kỳ tình báo trưởng lão, một vị chuẩn ảnh cấp cường giả. Tộc trưởng. Ở mới vừa đột nhiên có một cái áo bào đen người thần bí đối với chúng ta phát động tiến công, sử dụng là một đội, lực phá hoại cực lớn, chúng ta cao thủ đại bộ tờ HN đều tập trung ở đảo đảo, tốc địa thực lực thiếu nghiêm trọng, tuy nhiên tam trưởng lão đã nên đón, nghĩ đến bởi vậy cho nên có thể cản dừng đối phương. Tình báo trưởng lão trầm giọng nói, một đội dù kỳ tộc trưởng trong lòng cả kinh, trong đầu trong phút chốc thoáng qua vô số loại ý tưởng. Trước phong thư trong mảnh vụn sẻn rủ hai chữ lần nữa hiện lên. Sẻn rủ hạt hì giả mạ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, toàn bộ chiến quốc tất cả mọi người đều biết, trước mắt mới chỉ có thể sử dụng một độn chỉ có sẻn rủ tộc trưởng. Sẻn rủ hạt hì giả mạ a được a, ta vốn đang cho là không phải là sẻn dù ở cả gù dạ phía sau dở cho quỷ, là có người cố ý gài tăng vật, bây giờ lại nên ngang tới tộc ta địa gây chuyện, đơn giản là khinh người quá đáng. Dù kỳ tộc trưởng trong đôi mắt lóe lên nộ hỏa, hắn đã nhận định hắc bảo nhân này cũng là sẻn dù hạt hì ra mạ, hét lớn, đi theo ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn sẻn dù hạt hì ra mạ có bản lĩnh gì. Mà ở bên kia, Gen lần đầu dừng lại bước chân hắn, bởi vì phía trước, một đạo ngưng tụ thành thực chất nước đao phá không chạm đến, nước đao chưa tới, khí tức gâm hàn đã làm cho bộ mặt một trận rét lạnh. Bí thuật, thủy hào chạm tới chỉ hơi lớn hơn một chút lao thử đây. Gen nhỏ vi thiêu lông mi, tay trái nâng lên, trực tiếp tiến lên đón, một độn, phi mãi một đoạn một đầu nhất thời cấp tốc hướng bầu trời bắn tới, thẳng nên đánh xuống nước đao, sát na lần lượt thay nhau, nước đao nhất thời bị đánh tan. Cái gì người vừa tới sững sờ, không nghĩ tới công kích mình lại bị chính diện kích phá. Một độn, mặc giết buộc thuật Gen hai tay đơn giản hợp lại, đại địa một mảnh nổ ẩm, thành tốt cây cối nhanh chóng sinh trưởng, siêu việt thế gian bất kỳ thực vật nào, thu đằng lần lượt thay nhau phi vũ, đem rủ kỳ nhất tộc người vừa tới vững vàng vây khốn. Một độn, mục tiêu thương thuật một tay giơ lên, một cây trường thương trong nháy mắt ngưng tụ, theo Gen một tay một hồi. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ phá không đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thổi phu một tiếng, mục tiêu thương đâm vào thử nhân thân thể người này, không có máu tươi tung tóe, chỉ văng lên một vũng nước tích. Chỉ thấy thử nhân thân thể người này nhanh chóng dịch hóa, biến thành một bãi nước trong muốn chạy trốn, lại bị cây cối vững vàng hút lại, căn bản là không có cách thoát khỏi. Chính là một cái đỉnh phong thượng nhẫn, cũng tới ngăn cản ta. Ghen khép cười một tiếng, lại sau đó một khắc. Sắc mặt hắn nhẹ biến hóa, thân hình không hề có điểm báo trước đột nhiên bên trái rời, lần đầu né tránh. Âm một tiếng vang thật lớn, một đạo thủy long quang ba ngang nhiên lao xuống, đại địa chi thượng xuất hiện một cái hố lớn. Senju Hashirama một đạo hét lớn chuyển tới, ngay sau đó to lớn trả cờ dạ phóng lên cao, một đạo nhân ảnh từ phương xa cấp tốc tới, mặt đầy nộ hỏa. A, rốt cuộc tới chính chủ.